Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Diệp Hân Ngữ đầu nhập vào. Tần Lâm Quân cùng Lý Chính nghe được Diệp Hân Ngữ đoán ra thân phận của bọn hắn lúc. Không khỏi ánh mắt sáng lên. Đến mức Tần Lâm Quân bọn người nghe thấy Diệp Hân Ngữ bảo nàng Vương Phi. Cũng không hề tức giận. Dù sao đã cùng Tần Vương Lý Chính đính hôn. Gọi Tần Vương Phi cũng không sai. Gần nhất Tần Vương Lý Chính thủ hạ bên người nhìn thấy nàng đều gọi Tần Vương Phi. Tần Lâm Quân cũng không có cái gì ác cảm. Chỉ bất quá lại là một cái tôn xưng mà thôi. Nhìn lấy Diệp Hân Ngữ. Nếu như không phải cố ý để tới gần chính mình. Cái kia nữ tử này không đơn giản a. Ngươi là làm sao biết thân phận chúng ta? Tần Lâm Quân nhìn lấy Diệp Hân Ngữ mở miệng hỏi. Khi thấy Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân ngầm thừa nhận thời điểm. Diệp Phong hít sâu một hơi. Thật là đại hiên hoàng triều tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính. Cùng hắn chưa lập gia đình Vương Phi. Chấn kinh thiên hạ đại hiên hoàng triều đệ nhất thiên kiêu Tần Lâm Quân. Không nghĩ tới có thể dưới tình huống như vậy nhìn thấy nhân vật như vậy. Vẫn là cứu mình người. Diệp Phong cảm giác mình giống như nằm mơ. Diệp Hân Ngữ nghe được Tần Lâm Quân nghi vấn. Bên miệng hơi vểnh nhẹ nhàng hồi đáp. Hiện tại hai vị tại chúng ta Yến Dương Phủ có thể nói là tiêu điểm đề tài. Chúng ta đang chạy trốn thời điểm liền nghe đến không ít liên quan tới hai vị sự tình. Nghe nói chúng ta thần hoàng bệ hạ. Ban cho tam hoàng tử Tần Vương Điện Hạ. Yến Dương Phủ vì Tần Vương Điện Hạ đất phong. Mà tại hơn 10 ngày tiền Tần Vương Lý Chính liền cùng Tần Thiên Kiêu ra Ngọc Kinh Thành xuất phát. Chạy tới Yến Dương Phủ. Chúng ta vừa gặp phải lúc. Cũng có thể thấy được hai vị thủ hạ những người này không phải bình thường võ giả. Mà lại tinh nhuệ chiến sĩ. Mà hai vị khí độ cao quý bất phàm. Lại thêm thô sơ giản lược tính toán hai vị đến thời gian. Thì đoán được hai vị thân phận. Tránh thức để cho ta xác định là Vương Phi vừa mới hỏi Tần Vương Điện Hạ câu kia, Điện Hạ. Diệp, Hân Ngữ giải thích xong. Cũng cảm giác không khí chung quanh buông lỏng. Người rất không tệ. Tần Lâm Quân nhìn lấy nàng tán thưởng nói. Đa tạ Vương Phi khích lệ. Diệp Hân Ngữ hưng phấn hồi đáp. Ở bên cạnh từ nhỏ đến lớn thân đệ đệ Diệp Phong cũng không biết Diệp Hân Ngữ sùng bái nhất thần. Tượng cũng là Tần Lâm Quân Tần Thiên Kiêu. Dù là Diệp Hân Ngữ so với nàng lớn hơn 3-4 tuổi. Diệp Hân Ngữ thích nhất cũng là Tần Lâm Quân nói câu nói kia. Ai nói nữ tử không bằng nam. Tần Lâm Quân câu nói này thế nhưng là để vô số nữ nhân làm vì chính mình cả đời danh ngôn. Để vô số nữ nhân giác tỉnh. Chứng minh chính mình không so nam kém. Rất nhanh. Hai người thị nữ Thanh Vũ cùng Nguyệt Ảnh chép xong địa giai công pháp. Trở lại bên cạnh đống lửa, Nguyệt Ảnh hai tay dâng nguyên bản địa giai công pháp, tới Tần Lâm Quân trước mặt, trong đêm tối Nguyệt ánh sáng chiếu rọi tại nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên. Dường như tiên nữ hạ phàm nàng xem Tần Vương Lý Chính liếc một chút. Lý khi thấy chính mình cái này chưa lập gia đình Vương Phi nhìn chính mình. Chẳng lẽ để cho ta tới làm chủ sao? Nha, cũng không tệ lắm à. Là giao cho ta đâu? Vẫn là cho ngươi đâu? Hoặc là trả lại cho các nàng đây? Coi là Tần Lâm Quân để tự mình làm chủ Lý Chính tâm lý ngạc. Nhiên nghĩ đến, còn chưa chờ hắn chuẩn bị mở miệng. Chỉ nhìn thấy Tần Lâm Quân nàng nhẹ nói. Đem công pháp trả lại cho các nàng. Hả? Ân, người chung quanh ánh mắt nhất động. Mà Tần Lâm Quân thủ hạ Phương Tư Vũ cùng Tần Liệt không có không dao động. Chỉ thấy Phương Tư Vũ mỉm cười nhìn Diệp gia huynh đệ. Diệp Hân Ngữ ánh mắt sáng lên kinh hỉ mang theo ánh mắt cảm kích nhìn lấy Tần Lâm Quân. Diệp Phong càng là kích động muốn nhảy dựng lên, vốn cho là bản này địa giai công pháp cả một đời. Đều cùng chính mình vô duyên. Không nghĩ tới Phong hồi lộ truyền. Bọn họ lại còn cho mình. Nhìn lấy Diệp Phong ánh mắt sáng ngời kích động nhìn chính mình Diệp Hân. Ngữ. Diệp Hân Ngữ quay đầu ánh mắt thanh tịnh nhìn lấy đối diện Tần Vương Lý Chính. Chỉ thấy Lý Chính mỉm cười đến. Cầm lấy đi. Vốn chính là thuộc tại đồ đạc của các ngươi. Nghe thấy Tần Vương Lý Chính nói như vậy. Diệp Hân Ngữ mới thở dài một hơi. Diệp Hân Ngữ đứng dậy, hai tay khom lưng bưng lấy Nguyệt Ảnh cầm cho nàng công pháp. Hơi kích động nói, đa tạ điện hạ cùng Tần Vương Phi. Diệp Phong cũng đứng dậy khom lưng cung kính đúng đúng lấy Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân. Cảm kích nói, không có chuyện gì, tất cả ngồi xuống tới đi. Tần Lâm Quân ánh mắt nhìn về phía Diệp Hân Ngữ, trong mắt mang theo một tia thưởng thức. Diệp Hân Ngữ tay nâng lấy địa giai công pháp Liệt Diễm Phần Thiên, nhìn lấy đối diện hai vị đại nhân vật, tâm lý ấm áp, không hổ là đại hiên hoàng triều hoàng tử cùng thiên kiêu nhân vật. Tính cách kiến thức đều khiến người khâm phục, địa giai công pháp đều sẽ trả lại cho mình. Nếu là người của thế lực khác không sát nhân diệt khẩu đều coi là không tệ, làm sao có thể sẽ trả lại cho mình? Đây chính là địa giai công pháp. Hơn nữa còn là cao cấp địa giai công pháp. Toàn Yến Châu ước vạn người, đều không có mấy người nắm giữ cao cấp địa giai công pháp. Nhìn đến Tần Lâm Quân ánh mắt thưởng, thức nhìn lấy chính mình Diệp Hân Ngữ, ánh mắt nhất động. Nghe nói Tần Vương Lý Chính cùng Tần Vương Phi Kiêu hiện tại chạy tới Yến Dương Thành, trưởng quản đất phong. Bây giờ ta cùng đệ đệ Diệp Phong không đường có thể đi, lại thêm trọng thương Diệp Thúc. Như vừa rời đi Tần Vương Lý Chính bọn họ, tất nhiên sẽ lần nữa đuổi kịp. Đến lúc đó chúng ta đừng nói báo Diệp gia thù, có thể hay không đào mệnh vẫn là cái vấn đề đâu. Mà Tần Vương Lý Chính cùng Tần Vương Phi bọn họ đi Yến Dương Thành nhất định cần chút hiểu biết. Yến Dương Thành, mà tình huống của chúng ta là cái vô cùng thích hợp người dẫn đường. Mà ngắn ngủi tiếp xúc, hai người này thân phận cao quý, tính cách mưu trí cùng bố cục đều là do lúc đỉnh phong nhất lưu. Như thêm vào bọn họ, lấy được đến bọn hắn coi trọng. Đến lúc đó không chỉ Diệp gia thù có thể báo, càng có thể cao hơn một tầng. Diệp Hân Ngữ nghĩ tới đây, không khỏi nhìn lấy đối diện hai cái đại nhân vật. Khi nhìn thấy Tần Vương Lý đang mục quang mang có thâm ý nhìn lấy chính mình lúc, không khỏi khẽ giật mình. Lập tức lôi kéo bên cạnh Diệp Phong đứng dậy cung kính đối với Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân. Nói, đa tạ điện hạ cùng Tần Vương Phi ân cứu mạng. Chúng ta không thể báo đáp. Chúng ta nguyện vì điện hạ cùng Tần Vương Phi cống hiến sức lực. Diệp Phong ánh mắt khẽ giật mình, nhìn lấy tỷ tỷ của mình. Lập tức cũng kiên định. Là, Diệp gia huyết hải thâm cửu còn không có báo. Thêm vào hai vị đại nhân này vật thủ hạ, nhất định có thể báo thù này. Liêu gia, Diệp Phong nghĩ tới đây nắm chặt quyền đầu. Lúc này ngồi ở chung quanh Dạ Lăng Vân đám nhân kiệt ánh mắt thưởng thức nhìn lấy Diệp Hân Ngữ. Tốt một cái thông tuệ nữ tử. Tần Vương Lý Chính nhìn trước mắt vị này tú khí nữ nhân, mưu trí bất phàm a, vì sao đem công pháp còn trở về, còn làm cho các nàng cùng mình ngồi chung ở đây, đối xử như thế Diệp gia tỷ đệ. Còn không phải là bởi vì vừa mới Diệp Hân Ngữ cái này trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc xuống tới, không chỉ có bị đuổi giết lúc gặp nguy không loạn, cùng chúng ta nói chuyện với nhau lúc càng là trí tuệ, mưu lược đều biểu hiện coi như không tệ. Vô luận là đoán ra chính mình thân phận của hai người, vẫn là vì cứu mình ba người tánh mạng, trực tiếp ném ra ngoài chân quý nhất cao cấp địa giai công pháp. Cứu ra sau càng là không có không lưu niệm xuất ra cao cấp địa cấp công pháp đi ra. So sánh trước mắt đệ đệ Diệp Phong, thân là nam tử lại kém xa thân là nữ tử tỷ tỷ. Có thể nhìn đến đây là một vị khí độ bất phàm, trí tuệ siêu tuyệt hiếm thấy nữ tử, tăng thêm là Yến Dương Thành người. Như nhận lấy nàng, có thể để cho chúng ta mau sớm hiểu rõ đến Yến Dương Thành tình huống cụ thể. Càng đạt được một cái mưu lược bất phàm mưu sĩ, để thực lực của mình tăng nhiều. Mà Tần Lâm Quân cũng là nghĩ như vậy a. Nghĩ tới đây Lý Chính nhìn lấy bên cạnh đoan tọa Tần Lâm Quân, mà Tần Lâm Quân lúc này cũng nhìn lấy Tần Vương Lý Chính. Hai người liếc nhau, Tần Lâm Quân ánh mắt thâm ý nhìn lấy Lý Chính. Chẳng lẽ cái này Tần Vương Lý Chính cũng nghĩ như vậy sao? Không hổ là hoàng thất xuất thân hoàng tử, coi như thường thường không có gì lạ một cái tam hoàng tử, thì biết người bất phàm, liền muốn nhận lấy cái này Diệp Hân Ngữ. Bất quá, cái này Diệp Hân Ngữ nhất định sẽ nắm trong tay ta. Tốt, trong khoảng thời gian này liền theo chúng ta đi. Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân đồng thời nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.